Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 128, tiết mục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang Nguồn ngồi đi, thái độ của Kang Ji U so với lần gặp mặt trước của hai người giống nhau, nhưng giọng nói chân thành hơn. Thành tích Sung, Quân Luận tạo ra bên ngoài nhìn vào có vẻ không đáng kể, nhưng gây xôn trong đài truyền hình cáp, tiết mục mới xuất hiện đầu năm vậy mà qua 2 tháng thôi đã có tiến vào hàng ngũ rating cao nhất rồi, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, mà nên nhớ rằng đây là talk show, vốn không phải là loại tiết mục hút khán giả lắm. Rating 10, thậm chí có thể tham gia cạnh tranh ở đài truyền hình bình thường. Sung, Quân, đài chúng tôi chuẩn bị tiết mục mới, cậu có hứng thú tham gia không? Kang Ji, U trò chuyện vài câu liên quan tới Sung, Quân Luận, sau đó chuyển chủ đề. Vậy Six Heroin bao giờ ngừng ạ? Kim Sung, Quân không tỏ thái độ ngay mà hỏi. Cậu đoán chúng rồi đó, rating Six Heroin trượt dài, đã xuống dưới 2 con số, nên chúng tôi tính đầu tháng 4 chính thức ngừng phát sóng. Kang Ji, U nhìn Kim Sung, Quân một lượt đột nhiên nói. Có tài hoa, có phẩm cách chẳng trách Yong. Dì cứ khen suốt, Kim Sung, Quân hơi bất ngờ, đứng dậy cảm ơn. Yong, dì và tôi là bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học, lần trước gặp tôi, ông ấy có nhờ tôi chiếu cố cậu, có điều ông ấy không cho tôi nói với cậu quan hệ giữa hai chúng tôi, tránh cậu lạc lối. Nói tới đó, Kang Ji, U đưa cốc tới ý bảo Kim Sung, Quân lấy cho mình nước nóng. Kim Sung, Quân cung kính đi lấy nước mang lại cho ông, hành động này tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, tức là Kang Ji. U coi y như người trong nhà rồi, không phải quan hệ công việc nữa. Có điều theo như tôi quan sát thời gian qua cậu không phải loại người không kiên định đó, mà thái độ quá nhiệt tình của tôi hẳn khiến cậu hoài nghi rồi, nên tôi không giấu nữa. Vậy tiết mục này cũng vì bác Kim ạ, Kim Sung. Quân cẩn thận hỏi, không, tiết mục này tôi dự tính lâu rồi, tuy ông. Dì nhờ tôi chiếu cố cậu, nhưng chẳng qua là muốn có cậu thêm ít cơ hội, miễn đi vài quy tắc ngầm thôi, nên tôi tìm cậu thử một phen, nhưng cơ hội tôi chỉ cho cậu một lần, nếu cậu không làm tôi hài lòng, dù có quan hệ này, tôi cũng loại, đồng thời không bao giờ nói ra. Không ngờ cậu đem lại cho tôi niềm vui bất ngờ như vậy. Đúng như lời đánh giá của ông ấy lúc bấy giờ, thiên phú ngôn ngữ của cậu cực cao. Kang Ji, U thấy Kim Sung, Quân lại định đứng dậy cảm ơn thì vẫy tay. Không cần khách khí như thế, tôi nhiều tuổi hơn Yong. Dì, sau này gọi tôi một tiếng bác là được. Cảm ơn bác Kang, ha ha, đừng cậu nể như vậy, nói thế nào thì cậu cũng là chủ tịch hai công ty cơ mà. Không ngờ chuyện này Kim Yong, dì cũng kể cho Kang Ji, U chứng tỏ quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết. Kim Sung, Quân cũng thả lỏng hơn nhiều. Bác Kang, vậy tiết mục mới thuộc loại hình gì? Tạm thời mới định vị là tiết mục thực tế hoang dã, khả năng sẽ rất khó khăn, đài sẽ vừa sản xuất vừa sàng lọc thành viên, sau đó cải tổ. Cháu có ý định gì không? Kim Sung, Quân hứng thú hẳn lên, nghiêm túc nói. Cháu kiến nghị để Kang Ho, Dòng tiền bối tham gia tiết mục này. Kang Ho, Dòng à, Kang Ji, U hơi ngạc nhiên, trong cuộc họp nhóm tiết mục 5 ngày trước, bọn họ chính thức quyết định chọn Kang Ho, Dòng làm người dẫn dắt tiết mục mới, không ngờ Kim Sung, Quân lại có thể tức khắc nghĩ ra nhân tuyển thích hợp. Hơn nữa vừa rồi ông còn tiết lộ một tin tức lớn về quan hệ của bọn họ, đáng lẽ khiến y kích động một thời gian chứ, không ngờ y lại trấn tĩnh nhanh như thế, xem ra mình vẫn chưa nhìn thấu chàng trai trẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế bác Kang, vừa vặn anh ấy đang thiếu một tiết mục mang tính đại biểu, với thể hình và phong cách của anh ấy, thích hợp với tiết mục thực tế dã ngoại như vậy. Kang Ji, U suy nghĩ một chút hỏi. X-Man bao giờ kết thúc? Ngày 6 tháng 4 quay tập cuối. Kim Sung, Quân hơi buồn, còn một tháng nữa, nên chuẩn bị rồi. Kang Ji, U quyết đoán rất nhanh, đứng dậy nói. Đi nào, theo bác tới gặp nhân viên nhóm tiết mục. Tham gia cuộc họp 2 giờ trở về, hai người Choi Huynh. Jun đã vô cùng nóng ruột, không rõ có chuyện gì mà Kim Sung, Quân đi lâu như vậy. Qua, lần này chúng lớn rồi. Choi Huynh, Jun nghe Kim Sung, Quân kể xong không ngờ lắc người hưng phấn reo lên. Lái cho đàng hoàng, bác Sung, Yun quát một tiếng, Choi Huynh, Jun ngoan ngoãn ngay, Kim Sung, Quân ngờ vực hai người này suốt ngày đấu khẩu như chó với mèo, sao Choi Huynh? Jun bỗng nhiên nghe lời như vậy, chồng hắn có vẻ không phải vì bị bắt thóp nên phải nghe lời, vẫn vui vẻ, nghĩ một lúc Kim Sung. Quân lấy ngón tay chỉ hai bọn họ kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ hai người, Choi Huynh, Jun cười, hái mắt với Kim Sung, Quân qua gương chiếu hậu. Có gì mà lạ, anh ấy 27, tôi cũng 26 rồi, đã tới tuổi lập gia đình. Bác Sung, Yun nhìn Kim Sung, Quân với ánh mắt người lớn nhìn trẻ con. Chúng tôi lại chẳng phải nghệ sĩ, đương nhiên muốn kết hôn sớm. Tôi chỉ nghĩ hai người yêu nhau thôi, không ngờ tới mức tính chuyện kết hôn rồi à, Kim Sung. Quân kìm lại câu, không phải quá nhanh đi, nghĩ lại thì hai người này có hành vi cổ quái cách đây chừng chưa được một tháng thôi, đúng là đôi. Gian phu dâm phụ, mà, Park Sung, Yun thản nhiên thừa nhận, hợp đồng không quy định chúng tôi không được kết hôn, cậu có ý kiến gì sao? Không, không, tôi rất ủng hộ. Kim Sung, Won hôm nay gặp quá nhiều chuyện bất ngờ, y không thể hiện ra ngoài, không có nghĩa là y không may xúc động, người như vậy chẳng phải trầm ổn, chững chạc mà tâm lý có vấn đề. Nhưng hai người có con tôi sẽ rất phiền não, tôi tìm đâu ra quản lý tốt như vậy được. Park Sung, Yun rốt cuộc cũng phải đỏ mặt rõ ràng Kim Sung. Won hiểu lầm bọn họ cưới chạy bầu, trừng mắt lên với Choi Huynh. Jun cười giải thích, chúng tôi dự định 1-2 năm nữa cho mọi việc ổn định hơn rồi mới kết hôn. Kim Sung, Won thở phào tuy hơi ích kỷ nhưng y cũng yên tâm rồi, bất giác nhớ lại lời dặn của mẹ mình, không khỏi đau đầu. Hay là đi thuê một người giả làm bạn gái mang về cho mẹ xem. Phải nói Kim Sung, Won thay đổi nhiều lắm rồi, ngay cả chuyện hoang đường như vậy mà cũng nghĩ ra được. Ngày 2 tháng 3, mini album On Way của Big Bang chính thức phát hành, lập tức gây sốt cả nước. Album này vừa phát hành đã leo lên vị trí số 1 ở bảng tiêu thụ album, bao gồm cả Hanteo BFZ âm nhạc có tính đại biểu nhất Hàn Quốc. Ca khúc chủ đề Lai do Quân Di, dòng sáng tác đúng là lan đi như lời nói dối, chinh phục BFZ nhạc số từ Siwon tới Melon, Jukian, Dosira, thế không gì ngăn cản được. Lai như quả lựu đạn ném vào giới ca nhạc, làm tất cả kinh hãi. Lai thực sự do chàng trai vừa tròn 20 sáng tác sao? Khó tin hơn cả sự trỗi dậy bất ngờ của Kim Sung. Won, dù sao Kim Sung, Won nhiều tuổi hơn, kinh nghiệm debut lâu hơn. Khoan đã, Kim Sung, Won, giới truyền thông lập tức cái tên ở phần ghi chú bài Lai, nhà sản xuất Kim Sung. Won, tức thì một suy đoán lan đi như bệnh dịch. Kim Sung, Won vì nâng đỡ Big Bang mà bán bài hát cho YG. Kim Sung, Won nhanh chóng đưa ra thanh minh. Bài hát này ngoại trừ phần piano đầu tiên do tôi sáng tác còn lại đều là công sức của Quân Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yong, mong mọi người không nên suy đoán tùy tiện. Nếu là ca khúc do tôi sáng tác tuyệt đối phần tác giả sẽ không ghi tên người khác. Hành động kịp thời của y làm tin đồn này bị đánh tan, chỉ có một vài kẻ mang mưu đồ bất chính vẫn lan truyền trên Internet nhưng chẳng ai tin. Cách chương.